Vâng, thì xin được kính chào quý vị khán thính giả ở khắp nơi trên toàn thế giới của Thúy Nga Paris by Night, Việt Face TV và S Channel. Một năm mới cùng toàn thể gia đình của quý vị, những người thương yêu của quý vị, một năm mới tràn trề sức khỏe, hạnh phúc dồi dào, an khang thịnh vượng và luôn gặp may mắn trong đời sống. Happy New Year!